Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần sau, vào dịp thanh minh, Lương Chí Tân hiếm hoi có cả ngày trống. Từ đêm hôm trước, anh đã bắt đầu chuẩn bị đồ dùng để viếng mộ, bao gồm bánh thanh đoàn hiệu Vương Gia Sa mà mẹ Lương Nhược thích ăn lúc còn sống, cùng với trà sữa trân châu đường đen đang thịnh hành nhất hiện nay. Chưa đến 8 giờ, Lâm Mạn đã nghe thấy anh gõ cửa phòng Lương Nhược. Cô bé đáp, một tiếng, nhưng mãi vẫn không mở cửa. Nhược Nhược, hôm nay đường sẽ đông xe. Nếu kẹt xe thì không kịp đến nhà hàng mà con chọn để ăn trưa đâu. Vậy thì không ăn nữa. Tính lười biếng trỗi dậy, Lương Nhược hoàn toàn quên mất hôm qua mình đã nài nỉ bố như thế nào. Thế là Lương Chí Tân lại gõ cửa phòng Lâm Mạn. Sao vậy? Cô có thể giúp tôi vào phòng Lương Nhược, gọi con bé dậy không? Cứ để cô làm người xấu mãi. Lâm Mạn ở nhờ nhà người ta, đành bất đắc dĩ mà nói. Được thôi, nhưng tôi thấy chắc sớm muộn gì con gái anh cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhược Nhược, cô đứng ở cửa, lên tiếng dặn trước. Cô vào đây nhé. Lương Nhược hoàn toàn im lặng, không thèm đáp lại. Khi mở cửa phòng, cô bé đã chui kỹ trong chăn, trốn không chịu dậy. Dậy đi nào, một năm chỉ có một lần. Mẹ cháu cũng đang chờ gặp cháu đấy. Theo chỉ đạo của Lương Chí Tân, Lâm Mạn đành không tình nguyện mà kéo chăn của cô bé. Cô cảm thấy cuộc đời mình như biến thành một người quản gia già cỗi. Ngày nào cũng bận rộn với hai bố con yêu thương nhau nhưng không biết cách biểu đạt tình cảm. Lương Chí Tân hắng giọng, ra hiệu cho Lâm Mạn không cần quá nhẹ tay. Hừ, Lâm Mạn thở dài, đành đưa tay vào chăn, mạnh tay kéo cánh tay của Lương Nhược. Trời ơi, cho cháu ngủ thêm nửa tiếng nữa đi, mẹ cháu sẽ không trách cháu đâu. Một phút cũng không được. Lương Chí Tân kiên quyết trong chuyện này. Con mau đi đánh răng rửa mặt, sau đó để cô Lâm trang điểm cho con rồi ra ngoài. Con tự trang điểm được mà. Nếu trang điểm xấu, mẹ con sẽ nhớ cả năm đấy. Được rồi, Lương Nhược chu môi, vì cô bé vẫn chưa đủ tự tin với kỹ năng trang điểm của mình. Nhưng khuôn mặt của một cô bé trung học rất dễ trang điểm. Chỉ cần phủ một lớp phấn mỏng, kẻ lông mày và chuốt mi, thêm chút má hồng và son môi màu hồng anh đào là đã trông rạng rỡ như mùa xuân. Nhìn kỹ lại, khi Lương Nhược yên lặng, cô bé có vài nét giống mẹ mình. Thanh minh tiết trời mưa lất phất, sao năm nay lại không mưa nhỉ? Lương Nhược nằm dài bên cửa sổ xe, đưa ra một câu hỏi bất chợt. Trên đường đến Nghĩa Trang ở ngoại ô khá xa, cô bé đã nhìn chán khung cảnh làng quê ven đường và bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đợi đến khi con lớn, con sẽ hiểu rằng vào tiết thanh minh không nhất thiết phải thực sự có mưa, vì cơn mưa đã rơi vào lòng người. Câu nói của bác sĩ Lương đối với một học sinh trung học như Lương Nhược vẫn còn quá khó hiểu, nhưng Lâm Mạn ngồi ở ghế sau thì hiểu được. Bác sĩ Lương, sau khi anh nghỉ hưu ở bệnh viện, có thể cân nhắc làm nhà thơ đấy. Giọng cô không cao, nhưng nghe ra vẫn có chút mỉa mai. Có lẽ vì trước khi ra ngoài, cả hai đã cãi nhau xem đi đường nào tiện hơn. Khi tranh luận, rõ ràng Lâm Mạn chiếm ưu thế, nhưng tay lái nằm trong tay Lương Chí Tân. Cuối cùng xe vẫn chạy theo con đường mà anh muốn. Lâm Mạn bực bội suốt dọc đường, tìm cơ hội là xả lên người bác sĩ Lương. Lương Nhược kiên quyết bảo vệ bố mình, quay đầu trừng mắt nhìn vị khách không mời trong nhà. Cô Lâm, nếu bố cháu làm nhà thơ, thì sẽ không có tiền thuê cô làm giúp việc nữa đâu. Hai từ, giúp việc, khiến Lâm Mạn im lặng. Ly hôn, thất nghiệp, lại phải giấu giếm gia đình. Cô thực sự không có quyền nổi giận. Cô hạ cửa sổ xe, để gió mát thổi tan đi cơn giận trong lòng. Nhắm mắt lại, cô tự nhủ bản thân đang rơi vào cảnh hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bụi nhiều lắm, dù nói gì, giọng điệu của Lương Chí Tân vẫn là kiểu quan tâm người khác. sau đó cứng rắn kéo cửa sổ xe lên. Lâm Mạn kìm nén cơn tức, đến mức ngay cả bó hoa sen trên tay cũng không còn cảm thấy đẹp đẽ và thanh tịnh như trước. Lát nữa gặp nhau thế nào? Sau một quãng đường im lặng, khi đến nghĩa trang, cuối cùng Lương Chí Tân chủ động nói chuyện với Lâm Mạn. Cô đang lấy trái cây và bánh từ cốp xe, mặc dù không phải người cẩn thận, nhưng bị ảnh hưởng bởi Lương Chí Tân, cô cũng chuẩn bị nhiều món mà thầy Chu từng thích khi còn sống. Bao gồm cả một hộp hoành thánh mà cô vừa tự gói. Ngày trước, thầy Chu là người duy nhất trong nhà họ Chu đánh giá cao tài nấu nướng của cô. Luôn khen rằng, hoành thánh của Mạn Mạn ngon hơn ngoài tiệm, to và thơm hơn hẳn. Thầy chưa bao giờ phàn nàn rằng nó tanh, cũng chưa bao giờ bỏ dở. Thầy đối xử tốt với Lâm Mạn như vậy, nhưng cuối cùng lại bị cô phụ lòng. Nghĩ đến đây, bước chân của Lâm Mạn bỗng nặng nề hẳn. Cô Lâm, bố cháu đang nói chuyện với cô kìa. Tôi chắc sẽ xong nhanh hơn hai người. Lúc đó tôi sẽ đi tìm hai người. Vậy tôi gửi địa chỉ qua điện thoại cho cô. Là một ngày tưởng nhớ người đã khuất. Nhưng không khí cảm thương của Tiết Thanh Minh cũng không quá nặng nề. Dòng người đông đúc đứng trước bia mộ của người thân mình. Có người cúi lại, có người đốt giấy tiền vàng mã, có người cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho tình duyên và tài lộc. Chỉ có những gia đình mới vừa mất đi người thân là khóc lóc thê thảm. Khi đi đến đoạn đường cuối cùng, có lẽ vì nỗi sợ hãi khi gần đến quê nhà, Lâm Mạn lại dừng lại một lúc. Cô đã phá bỏ lời thề, từ bỏ Chu Hạ Nam. Cô phải đối mặt với thầy Chu thế nào đây? Thầy Chu, xin hãy tha thứ cho con. Cô vừa nói vừa đặt bó sen tím lên mộ. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thanh tao mà chẳng lẳng lơ. Cảnh thầy Chu giảng bài ái liên thuyết trên lớp ngữ văn vẫn còn như mới, nhưng hiện thực lại đổi thay ngàn vạn lần. Sinh ly tử biệt đều đã trải qua. Chu Hạ Nam và Từ Uyển Nghi có lẽ vẫn chưa đến đây. Phần mộ rộng lớn, xa hoa dính nước mưa và bùn đất, Lâm Mạn phải dùng nửa gói khăn giấy mới lau sạch. Cô thắp hai cây nến đỏ, lấy từng món bánh ra khỏi túi, cuối cùng mở nắp cốc giữ nhiệt. Bên trong là hoành thánh vẫn còn bốc khói nghi ngút như vừa mới được nấu xong. Lâm Mạn không biết liệu ở thế giới bên kia, người đã khuất có thực sự trở lại hay không? Liệu thầy Chu có thể cảm nhận được lòng hiếu thảo của cô? Nhưng vào lúc này, cô cảm thấy vô cùng bình yên. Bình yên đến mức có thể thẳng thắn kể hết những chuyện gần đây của mình. Thầy Chu, thật ra thầy cũng đã sớm biết chuyện Chu Hạ Nam có con rồi. Đúng không? Cô quỳ chốt mộ, không cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ vì thời gian đã làm xoa dịu nỗi đau. Khi nhắc đến chuyện này, cô không còn gào thét hay oán trách như trước. Nếu là lúc mới biết chuyện Chu Hạ Nam ngoại tình, có lẽ cô đã mất kiểm soát, thậm chí thốt lên rằng sẽ không bao giờ đến thăm viếng mộ thầy Chu nữa. Chữ khắc trên bia mộ vẫn chưa được thay đổi, bên cạnh tên Chu Hạ Nam vẫn còn dòng chữ con dâu Lâm Mạn. Cô không kìm được đưa tay chạm vào dòng chữ ấy. Thầy Chu, chúng ta không có duyên. Con thực sự không có phúc để tiếp tục làm con dâu của thầy. Giờ đây, trong mắt cô, Chu Hạ Nam chẳng khác gì rắn rết. Cho dù tình cảm xưa cũ chưa hoàn toàn biến mất, cô vẫn theo bản năng muốn tránh xa anh ta. Lâm Mạn tiếp tục lẩm bẩm rất nhiều điều. Chẳng hạn như, thật đáng tiếc, khi thầy qua đời, thật ra đã có cháu trai rồi. Nhưng vì mưu đồ của Phương Thuần mà thầy không có cơ hội được gặp cháu. Hay, có lẽ nếu có cơ hội, con mong kiếp sau được đầu thai làm con gái ruột của thầy. Những lời thật lòng nhưng vô nghĩa ấy, có lẽ chỉ có thể nói ra trước mộ người đã khuất. Đến khi nến đỏ cháy hết, Lâm Mạn mới đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu nên suýt nữa ngã nhào. Lâm Mạn, Chu Hạ Nam. Cô nhìn qua, bên cạnh anh là Từ Uyển Nghi đã lâu không gặp, còn có Phương Thuần và hai đứa trẻ. Thầy Chu, có phải thầy đang giận, cố ý làm khó con không? Cô thì thầm rất nhỏ. Bên kia, Chu Hạ Nam vô cùng kích động. Anh trao con trai út cho Phương Thuần, vội vàng bước nhanh đến trước mặt cô. Lâm Mạn, em đừng hiểu lầm. Cô lắc đầu, chẳng liên quan gì đến tôi. Nhìn thoáng qua chiếc túi trong tay Từ Uyển Nghi, cô nói tiếp, tôi sẽ thu dọn đồ nhanh thôi. Mọi người chờ một chút. Cô cúi xuống, lần lượt cất bánh ngọt vào túi. Lâm Mạn không biết người khác nhìn cảnh này sẽ nghĩ gì, nhưng cô chỉ cảm thấy cay đắng. Trong gia đình này, cô mãi mãi là người phải nhường bước. Bó hoa này có thể để lại đây không? Trước khi rời đi, cô hỏi Chu Hạ Nam để xác nhận, sao em phải phân rõ ranh giới như thế với anh? Chu Hạ Nam bất chấp sự phản kháng của cô, nắm chặt lấy tay cô, bỏ ra, nếu em còn nhớ đến bố, thì hẳn em cũng biết ông ấy mong muốn điều gì. Tôi không làm được, chẳng qua là em không chịu cho chúng ta một cơ hội. Đủ rồi, Chu Hạ Nam, con trai anh và mẹ của con anh vẫn đang nhìn đấy. Đừng biến tôi thành cái gai trong mắt họ. Lúc này Chu Hạ Nam mới ý thức được tình huống. Đành buông tay, đừng đi được không? Khi đi ngang qua anh, cô một lần nữa cúi mình khẩn cầu. Chu Hạ Nam chưa bao giờ nghĩ rằng cảm giác bị người khác ghét bỏ lại khó chịu đến vậy. Lâm Mạn vẫn không thèm để ý, cho đến khi Từ Uyển Nghi lên tiếng. Mạn Mạn, ở lại thêm chút nữa đi. Đừng làm không khí khó chịu trước mặt thầy Chu như vậy. Cô đành dừng bước, đứng im tại chỗ như một khán giả bất đắc dĩ phải bước vào vở kịch. Cô ơi, cô chậm qua đó, không biết từ đâu, Lương Nhược lại chạy đến gần cô. Cô bé bỗng nhiên thân thiết với Lâm Mạn, ghé sát nói nhỏ, cô thắp hương xong chưa? Bữa trưa ở nhà hàng nông trại sắp không kịp rồi. Dáng vẻ giống như nói thầm, nhưng nội dung lại để tất cả mọi người nghe thấy. Cháu là ai? Chu Hạ Nam nhíu mày hỏi. Anh không nhớ Lâm Mạn có người thân như vậy. Chú là chồng cũ của cô phải không? Lương Nhược hỏi ngược lại. Được rồi, hương cũng sắp cháy hết. Tôi không làm phiền gia đình anh nữa. Lâm Mạn kéo tay Lương Nhược, như thể nắm được chiếc phao cứu sinh. Nhưng chiếc phao cũng có cứu sinh của nó. Cô bé chỉ tay về phía người đàn ông đứng trên khoảng đất trống. Cô xem, sao bố lại hút thuốc nữa kìa? Người đàn ông kia ngoài Lương Chí Tân ra thì còn ai khác? Em, Chu Hạ Nam có rất nhiều điều muốn hỏi. Lần sau nói, tôi không muốn cãi nhau với anh trước mộ thầy Chu. Cô lấy lại tinh thần, trước khi rời đi còn quay sang Từ Uyển Nghi. Tạm biệt, Từ Tổng, ra khỏi nghĩa trang. Lương Nhược lập tức rút tay khỏi tay Lâm Mạn, chạy về phía Lương Chí Tân. Bố, con có phải là người rất tốt bụng giống mẹ, thích giúp đỡ người khác không? Lương Chí Tân xoa đầu cô bé. Con phải cố gắng thêm. Cô bé lập tức kêu lên. Cảm ơn. Lâm Mạn bước theo họ, nhẹ nhàng nói. Không có gì, bố tôi đã kể với tôi và mẹ về chuyện của cô rồi. Còn bi thảm hơn cả phim truyền hình. Tôi tin mẹ trên trời cũng sẽ cùng tôi nguyền rủa tên đàn ông tồi kia. Dù ghét Chu Hạ Nam, cô cũng không muốn chuyện này làm phiền đến mẹ của Lương Nhược. Lâm Mạn ngượng ngùng cắn môi. Yên tâm, mẹ Nhược Nhược sẽ không nguyền rủa ai đâu. Tôi không có ý đó. Mẹ sẽ giữ bí mật. Cháu cũng phải giữ bí mật. Lâm Mạn kiên quyết không cho phép chuyện này lan truyền thêm nữa. Nếu không hình ảnh của cô sẽ mãi bị dính với nhà họ Chu. Cô ơi, cô sợ mọi người biết rồi ảnh hưởng đến việc tái hôn của cô hả? Suy nghĩ của cô hoàn toàn bị hai cha con họ làm rối tung. Lương Chí Tân, anh có thể quản con gái anh được không? Con bé không vi phạm 8 điều vinh nhục và giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Ấy, cô làm gì vậy? Giọng Lương Chí Tân hiếm khi có vẻ hoảng hốt. Tôi chỉ muốn vi phạm thử, xem anh làm gì được tôi. Chìa khóa xe, cô chìa tay về phía anh. Nhanh lên, chân anh bị thương, tôi lái nhanh hơn. Hơn nữa, nếu cô lái, cô có thể đi con đường mình muốn và mở cửa sổ theo ý mình. Lương Nhược đỡ bố, cảm thán, bố ơi, bố đúng là dẫn sói vào nhà mà. Cách chương.